Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, mệnh thứ. Acid Formic, đây là thôn nghĩ Acid Formic, ngay cả sinh mệnh tinh thạch đều có thể ăn mòn tồn tại. Pháp Hoa lại là thừa cơ vọt tới trước, dưới chân bộ pháp một sai. Tổn hại chi thuẫn liền đụng vào thôn nghĩ phần eo vị trí. Thôn nghĩ phần eo là nó yếu ớt nhất địa phương. Đây là tứ trưởng lão nhắc nhở qua. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng. Thôn nghĩ phần eo tại pháp hoa cái này toàn lực va chạm phía dưới. Lập tức đứt gãy ra. Có đại lượng chất lỏng màu xanh biếc tràn ra. Đem chung quanh mặt đất hòn đá đều nhuộm thành màu xanh lá. Nhưng kỳ dị là, những này chất lỏng màu xanh biếc lại có sinh mệnh khí tức phóng thích. Cũng không có bất luận cái gì mùi vị khác thường. Lam Ca một mực tại bên cạnh cẩn thận quan sát đến. Cũng không có xuất thủ. Lúc này Pháp Hoa đã phóng người lên. Tuệ kiếm đâm xuống, đâm trúng tại cái kia thôn nghĩ đầu hậu phương. Phá vỡ giáp xác, đưa nó đính tại trên mặt đất. Bất quá cái đồ chơi này sinh mệnh lực quả thực là ương ngạnh. Lại đang trên mặt đất vùng vẫy ước chừng một phút đồng hồ. Mới xem như vắng lặng bất động. Tứ giai, chí ít, Pháp Hoa lời ít mà ý nhiều miêu tả hắn đối với cái này thôn nghĩ thực lực cảm thụ. Cái này thôn nghĩ đủ để tương đương với một tên tứ giai tu vi nhân loại thực lực. Phương diện lực lượng còn muốn càng mạnh một chút. Bất quá cũng đúng là đầu óc ngu si đại biểu. Một màn kỳ dị xuất hiện. Khi cái này thôn nghĩ sau khi chết, hắn cái kia nguyên bản lục quang lấp lóe phần đuôi. Tất cả màu xanh lá đô chiều lấy phần đuôi cái kia gai nhọn chỗ dũng mãnh lao tới. Chỉ là mấy lần thời gian hô hấp, cái kia gai nhọn liền biến thành một cây dài ước chừng nửa thước gai nhọn tinh thể rơi xuống. Mà cái này sinh mệnh thôn nghĩ thân thể cũng dần dần khô héo xuống dưới. Pháp Hoa đem gai nhọn xét vào trong tay. Gai nhọn ước chừng có hai ngón tay phẩm chất. Phía trước sắc bén, sinh mệnh khí tức nội uẩn. Trước đó Lục Uyên bắn chúng ta thời điểm dùng mũi tên. Có phải hay không phía trước chính là cái đồ chơi này? Lam Ca lại gần, cẩn thận nhìn một chút. Pháp Hoa nhẹ gật đầu. Hẳn là, tứ trưởng lão đã nói với bọn hắn. Thôn nghĩ sau khi chết, tự thân trước đó thôn phệ qua tất cả sinh mệnh năng lượng đều đem ngưng kết tại phần đuôi gai nhọn. Bên trong, cái này được xưng là mệnh thứ. Mệnh thứ cũng là bọn hắn đằng sau mang về. Chứng minh nhiệm vụ hoàn thành tín vật. Mệnh thứ cũng chia cấp bậc. Căn cứ thôn nghĩ thực lực khác biệt. Sinh ra mệnh thứ cũng sẽ có điều khác biệt. Giống lúc này trong tay bọn họ căn này màu xanh biếc mệnh thứ chính là thấp nhất cấp bậc. Lại cao hơn một cái cấp bậc là dương màu xanh lá mệnh thứ. Sau đó là ngọc lục bảo sắc mệnh thứ. Lại sau đó là màu vàng. Màu vàng phía trên cấp bậc cao hơn thì là màu đỏ. Mà màu đỏ mệnh thứ cũng tương đương với thập giai tồn tại. Cũng chính là thần cấp mệnh thứ. Bọn hắn muốn thu hoạch được hai viên sinh mệnh chi thạch. Tứ trưởng lão nói lên yêu cầu là hai cây màu đỏ mệnh thứ, lấy thần cấp đổi thần cấp. Đương nhiên, không phải nói để bọn hắn đi đánh giết thập giai thôn nghĩ. Cái này không thực tế, nhưng có thể cho phép bọn hắn dùng mặt khác cấp bậc thôn nghĩ mệnh thứ đến quy ra. Từ cao tới thấp đều là 1 giờ 10 quy ra suất, một cây màu đỏ mệnh thứ, tương đương với 10 cái màu vàng mệnh thứ, tương đương với 100 cây ngọc lục bảo sắc mệnh thứ, tương đương với 1.000 cây dương màu xanh lá mệnh thứ, tương đương với 1.000.000 cây màu xanh biếc mệnh thứ. Nói ngắn gọn, bọn hắn vừa mới đánh giết loại này thôn nghĩ, giết 20.000 cái. Cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng không biết đây là một cái như thế nào nhiệm vụ. Bởi vì bọn hắn cũng không rõ ràng thôn nghĩ thực lực. Mà lúc này đánh chết cái này một cái đằng sau. sắc mặt của bọn hắn lại đều không khỏi trở nên khó coi. Đây mới là cấp thấp nhất thôn nghĩ, liền đã có tứ giai tu vi. Ở trên hắn, còn có bốn cái cấp độ lớn, mỗi một loại đều sẽ trở nên càng thêm cường đại. Hai vạn con, đừng nói bọn hắn có thể hay không giết nhiều như vậy. Coi như có thể một mực tìm tới loại này lạc đàn. Hoặc là chút ít cấp thấp thôn nghĩ, cái kia muốn giết bao lâu thời gian mới có thể đụng đến đủ. Đi, Pháp Hoa đột nhiên kéo một phát thất thần Lam Ca, quay đầu liền chạy, Lam Ca cũng trong phút chốc kịp phản ứng, bởi vì bọn hắn cũng nghe được, có đại lượng nhỏ vụn, sàn sạt, âm thanh truyền đến. Không hề nghi ngờ, vừa mới bị bọn hắn giết chết cái này thôn nghị khí tức đã bị phát hiện. Chờ một chút, đừng chạy, thử một chút quần chiến như thế nào. Vừa không có chạy mấy bước, Lam Ca đột nhiên gọi lại Pháp Hoa, muốn thu hoạch được càng nhiều mệnh thứ, bọn hắn liền cần đánh giết càng nhiều thôn nghĩ, hơn nữa còn có Vô Song Châu truyền tống làm chuẩn bị ở sau. Thoát ly chiến trường cũng không tính khó khăn, hai người liếc nhau, đồng thời dừng bước lại xoay người lại. Pháp Hoa phóng thích thần tứ pháp điển, tay trái cùng Lam Ca tay phải đem nắm. Cùng lúc đó, màu vàng chi thuẫn phóng thích phía trước, sau đó lại bỗng nhiên phân liệt, hóa thành mấy chục mặt cỡ nhỏ chi thuẫn, ngăn cản tại trong thông đạo, có quy luật lại cũng không chỉnh tề sắp xếp. Hắn vừa mới làm tốt những này, cuối thông đạo, từng cái to lớn thân ảnh liền đã xuất hiện. Mấy chục cái thôn nghĩ thật nhanh bò tới, bọn chúng nhìn qua đều cùng trước đó đầu kia thôn nghĩ không khác nhau lắm về độ lớn. Phát hiện Pháp Hoa cùng Lam Ca, lập tức ra tốc, phi tốc vọt tới trước. Lam Ca hừ lạnh một tiếng, tay trái nâng lên, có Pháp Hoa duy trì, tu vi của hắn lâm thời có thể tăng lên tới bát giai. Tay phải trước chỉ, một đoàn màu đỏ hỏa cầu lập tức từ đầu ngón tay hắn chỗ bắn ra. Hỏa cầu đón gió căng phồng lên, ở giữa không trung trong nháy mắt liền bành trướng đến đường kính 3 mét có hơn. Hạch tâm bên trong lõm, hóa thành hỏa luân, tại cao tốc xoay tròn bên trong, cơ hồ bao trùm toàn bộ hang động đường kính, thẳng đến những thôn nghĩ kia mà đi. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Chấm ngoặc kép, thôn nghĩ ngạnh sinh sinh đụng vào, kịch liệt tiếng oanh minh cũng theo đó vang lên. Tại nhiệt độ cao kia hỏa diễm oanh kích phía dưới, còn có cái kia cao tốc xoay tròn sức gió bên trong, mấy chục con thôn nghĩ bị tạc tứ tán bay tán loạn. Trong đó chí ít có vượt qua một nửa thành than, phần đuôi mệnh thứ bắt đầu hình thành, tổ hợp nguyên thuật phong hỏa luân. Một khi đắc thủ, Lam Ca không khỏi cười ha ha một tiếng. Bất quá cũng như vậy nha. Nếu là dựa theo tốc độ này, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Vừa nói, từng đạo thanh quang lượn lờ phong nhận bay ra, tinh chuẩn không gì sánh được tìm tới những cái kia còn không có bị đánh chết thôn nghĩ. Đem nó từ phần eo từng cái cắt ra, hai mươi mấy đầu thôn nghĩ trong khoảnh khắc hóa thành thi thể. Đây chính là thiên quyến giả tu luyện tới thất giai chỗ đáng sợ. Đến tài quyết giả cấp độ này, hai loại nguyên tố tổ hợp nguyên thuật chỉ cần ngắn ngủi tụ lực liền có thể hoàn thành. Tứ đại nguyên tố thể trong người Lam Ca, sức chiến đấu tăng trưởng đâu chỉ gấp đôi, lực phá hoại càng là cực mạnh. Đi, thu mệnh thứ đi. Vừa nói, Lam Ca buông ra cùng Pháp Hoa nắm chặt bàn tay, nhanh chóng vọt tới trước, đến những thôn nghĩ kia bên cạnh thi thể, thu lấy mệnh thứ. Pháp Hoa cùng sau lưng hắn lại là lông mày cau lại, không biết vì cái gì, hắn luôn có chủng cảm giác không ổn. Lấy hắn cùng Lam Ca tu vi, thu thập những này tứ giai thôn nghĩ đương nhiên không có vấn đề gì. Thế nhưng là, nếu quả như thật cứ như vậy dễ dàng nói, cái kia thôn nghĩ cũng không đủ trở thành uy hiếp thụ hải tộc ngàn năm tồn tại a. Ngay tại Lam Ca hào hứng thu lấy mệnh thứ thời điểm, Pháp Hoa đột nhiên nhắc nhở hắn nói, ta thế nào cảm giác có chút không đúng, quá an tĩnh một chút. Đúng vậy, tại cái này một nhóm thôn nghĩ bị đánh giết đằng sau. Toàn bộ trong động quật đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Mà lại thật sự là quá an tĩnh một chút. Thu những này mệnh thứ chúng ta liền đi. Lam Ca có chút lơ đễnh nói ra. Pháp Hoa đành phải là gật đầu. Cùng hắn cùng một chỗ nhanh chóng thu lấy. Mắt thấy hai mươi mấy cây mệnh thứ tới tay. Pháp Hoa tâm tình cũng hơi buông lỏng mấy phần. Những thôn nghĩ kia thân thể dần dần khô héo. Dáng tươi cười, chảy ra chất lỏng màu xanh biếc cũng hướng dưới mặt đất rót vào. Ngay tại hai người mắt thấy đem thôn nghĩ mệnh thứ thu sạch tập hoàn tất thời điểm. Đột nhiên, Pháp Hoa cùng Lam Ca động tác đồng thời cứng đờ. Cẩn thận, Lam Ca hét lớn một tiếng. Hai tay đột nhiên hướng mặt đất nhấn tới. Một cơn lốc phun ra kéo theo lấy thân thể của hắn bắn ngược mà lên. Trực tiếp hướng không trung phóng đi, một đôi màu xanh sẫm trước ngao cơ hồ là trong cùng một lúc từ dưới mặt đất chui ra. Cơ hồ là dán Lam Ca dưới chân lướt qua, không chỉ là Lam Ca bên này bị tập kích, Pháp Hoa bên kia cũng giống như thế. Tại Lam Ca hô lên cẩn thận trong nháy mắt, kỳ thật hắn cùng Lam Ca đồng thời ở trong lòng đều đã có báo động. Pháp Hoa không có Lam Ca loại kia trong nháy mắt cất cánh năng lực. Hắn tại phản ứng đầu tiên chính là thân thể trong nháy mắt ngưng trệ. Thần tứ pháp điển lật ra, một tầng kim bạch sắc quang mang trong nháy mắt phóng thích. Hóa thành một tầng lồng ánh sáng đem hắn thủ hộ ở bên trong. Đương, đương, hai tiếng, hai cái trước ngao bị cái kia kim bạch sắc lồng ánh sáng bắn ra. Thừa dịp trong chớp nhoáng này ngăn cản, Pháp Hoa cũng là thân thể vọt tới trước. Thần tứ pháp điển lật ra đến trang thứ ba. Thánh linh phụ thể, áo giáp màu trắng bao trùm toàn thân. So với trước đây, áo giáp rõ ràng trở nên càng thêm dày hơn nặng. Cái này thân áo giáp vừa xuất hiện, Pháp Hoa trên thân khí tức lập tức trở nên cực kỳ nặng nề. Trước sau đều có một cái thôn nghĩ từ dưới mặt đất chui ra. Cái này hai cái thôn nghĩ rõ ràng muốn so lúc trước những thôn nghĩ kia hình thể càng lớn. Chiều cao đều vượt qua hơn 2 mét. Trước ngào cũng muốn lớn hơn rất nhiều. Miệng lớn khép mở, toàn thân đều tản ra hung lệ khí tức. Đây rõ ràng là cao hơn một cái cấp độ thôn nghĩ. Càng làm cho Pháp Hoa cùng Lam Ca giật mình còn tại phía sau. Từng cái thôn nghĩ phân biệt từ dưới đất chui ra. Có lúc trước cái kia khá thấp cấp độ. Nhưng càng nhiều hơn chính là cái này rõ ràng phải cường đại hơn một chút. Thân thể của bọn chúng thậm chí còn có thể chồng chất lên nhau. Chỉ là mấy lần thời gian hô hấp. Từ dưới mặt đất chui ra ngoài đại lượng thôn nghĩ liền đem thông đạo hai đầu toàn bộ phá hỏng. Nói cách khác, hai người bọn họ bị bao vây. Lòng tham không đáy a. Lam Ca thở dài nói ra. Pháp Hoa tức giận, đừng giả bộ, chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn đương nhiên không có như vậy thoát ly ý nghĩ. Trước mặt những này thôn nghĩ cộng lại cũng bất quá 60. 70 chỉ, coi như càng mạnh một cái cấp độ thôn nghĩ, cũng chưa chắc có thể mang cho bọn hắn đầy đủ uy hiếp. Vừa nói, Pháp Hoa đã hoàn thành thánh linh phụ thể. Tại áo giáp bao trùm dưới, thân thể của hắn cũng theo đó bành trướng đến cao hơn 3 mét. Tay trái trí thuẫn, tay phải tuệ kiếm, sải bước hướng thôn nghĩ vọt tới. Lam Ca sau lưng hắn, đối mặt một phương khác, hai tay trước người tựa như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng lật lên. Từng đạo phong nhận, lôi tiễn, hỏa cầu, phân biệt hướng phía khác biệt thôn nghĩ bắn ra. Tại cái này sinh mệnh lục hải thế giới dưới đất, hắn thủy nguyên tố thao túng không cách nào sử dụng. Tại không hiểu rõ thôn nghĩ tập tính điều kiện tiên quyết. Hắn đầu tiên muốn nếm thử, loại nào thuộc tính đối với thôn nghĩ công kích hiệu quả tốt nhất. Vài đầu thể tích lớn nhất thôn nghĩ xông lên phía trước nhất. Đầu của bọn nó so cấp bậc thấp thôn nghĩ lớn rõ ràng nhất. Giác hút khép mở, một bên phi tốc vọt tới trước, một bên hé miệng, giác hút hướng hai bên tách ra, từng luồng màu xanh nhạt chất lỏng phun ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.